Chương 504, cháy lên đi. Trên bầu trời tổ thần hư ảnh uy nghiêm như trời, toàn bộ thiên địa đều tại hơi rung nhẹ, không có bất kỳ cái gì lực lượng, vẹn vẹn một sợi khí tức liền phảng phất có thể làm cho chúng sinh thần phục. Tổ thần huyết mạch ta trời, Trúc Diễm tâm thế mà thức tỉnh tổ thần huyết mạch. Kim Diễm linh tộc thế mà cũng có tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả, tộc này sẽ rất hưng thịnh. Nếu như nói Tịch Thiên Dạ chỉ là có chút ngoài ý muốn, như vậy quan chiến trong không gian những hắc bạch thần thành đó khán giả thì là chân chính khiếp sợ. Chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất, tổ thần huyết mạch ý vị như thế nào. Tại hắc bạch thần thành bên trong, thần linh huyết mạch giác tỉnh giả tương đối nhiều, nhưng tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả lại vạn năm cũng sẽ không xuất hiện một cái, thuộc về tương đương thưa thất khó kiếm tồn tại, vạn năm không xuất thế kỳ tài, so với Nam Man đại lục lên thiên tôn tu sĩ đều thưa thớt. Trong lịch sử, thường thường tại một thời đại bên trong đều không có tổ thần người thừa kế xuất hiện. Ai đều không ngờ rằng, tại Trúc Diễm tâm liều mạng một lần cuối cùng, thế mà hiện hóa ra tổ thần huyết mạch. Toàn bộ quan chiến không gian, toàn bộ hắc bạch thần thành trong nháy mắt liền triệt để hoành động. Nhất là những kim diễm linh tộc đó tộc nhân, từng cái điên cuồng vô cùng, cao giọng gào thét, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn cùng xúc động. Hiển nhiên kim diễm linh tộc tộc nhân lúc trước cũng không hiểu biết, bọn hắn bộ tộc bên trong có một vị tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả. Hắc bạch thần thành tổ thần người thừa kế vạn năm vừa ra, nhưng phần lớn đều là xuất hiện ở nhân tộc bên trong. Bởi vì tại thượng cổ thần thoại thời đại, nhân tộc tổ thần nhiều nhất, huyết mạch khuyết tán phổ biến nhất. Đến mức kim diễm linh tộc, mặc dù đã từng cũng đi ra tổ thần, nhưng lại căn bản là không có cách cùng nhân tộc so sánh. Bên trên một cái kim diễm linh tộc tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả xuất hiện, còn tại trăm vạn năm trước. Bởi vậy thấy rõ, tại kim diễm linh tộc bên trong, tổ thần huyết mạch người thừa kế đến cỡ nào hiếm hoi chân quý. Toàn bộ hắc bạch thần thành bên trong đều lâm vào cuồng nhiệt bầu không khí bên trong, một chút cổ lao trong cung điện thì từ không ít tư duy tại va chạm. Hiển nhiên, Trúc Diễm tâm thức tỉnh tổ thần huyết mạch chính là một cái bí mật, trước đây thần tộc khác đều không biết được. Đại thế rơi xuống, anh kể ra, loạn thế trước khi thiên lan di tích sợ là thật sắp phát sinh to lớn tai nạn. Một đạo có chút thở dài nặng nề tiếng ở trên trời thành chỗ sâu vang lên, ở trên không lượn lờ bồi hồi trở lại, nhưng không có người có thể nghe thấy. Man ma thản tộc cổ lão trước thần điện, Man Cổ Sơn thân thể khôi ngô đứng ở trên đại điện, tầm mắt nhìn sâu trong hư không, thu kịch nết miệng, cười một tiếng, chủ nhân không hổ là chủ nhân, ước vạn năm tới thiên lan thần tông duy nhất thần tử, tổ thần huyết mạch lại như thế nào tại chủ nhân trước mặt bất quá ai nhờ san nở dê đom đom mà thôi. Làm sao có thể cùng trăng sáng so sánh? Man Cổ Sơn đứng bên cạnh một tên đồng dạng khôi ngô cao lớn lao giả, hắn đứng ở đằng kia, lại phảng phất một tòa thượng cổ ma sơn, cho người ta một cỗ không cách nào vượt qua, không cách nào ngưỡng vọng nguy nga cảm giác. Chỉ là nét mặt của hắn lại tương đương nghiêm túc, trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng. Trước có thần mạch nhân tộc linh thiên dụ thức tỉnh tổ thần huyết mạch, lại có long nhân tộc cùng man ma thản tộc hoàng tộc huyết mạch trở về. Hiện tại kim diễm linh tộc thế mà đều có người thức tỉnh tổ thần huyết mạch, thậm chí, vài tỷ năm đều không từng tồn tại thiên lan thần tử, thế mà cũng xuất thế. Như thế thịnh thế có thể nói là vạn cổ làm có, hương thịnh tới cực điểm. Nhưng man ma thản tộc lão tộc trưởng lúc này lại không cảm giác được bất kỳ vui sướng, ngược lại có một cỗ thật sâu sầu lo. Đại thế hiện, mầm hai hỏa dấu, cực thịnh mà suy. Thượng cổ thần thoại thời đại. Liên là tại nhất thời điểm hưng thịnh đột nhiên phát sinh biến cố mà hướng đi diệt vong. Thần điện trên quảng trường, hết thảy người dự thi đều từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn ngọn lửa kia bên trong nữ nhân, ánh mắt dồn dập ngưng kết. Dù cho Nghiêm Sùng Hỉ đều không ngờ rằng, Trúc Diễm tâm thế mà chính là một tên tổ thần huyết mạch giác tỉnh giả. Mà Ngân Nhạc Anh đã triệt để mắt trợn tròn, nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ, thật sâu bị trên bầu trời cái kia cô huyết mạch uy áp chấn nhiếp. Những người dự thi khác từng cái càng là không thể tả, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể cứng ngắc lạnh buốt. Tại cái kia tổ thần huyết mạch khí tức trước mặt, một thân lực lượng thậm chí không phát huy ra năm thành. Trúc Diễm tâm cả người hóa thành một tôn hỏa diễm nữ thần, rào rạt hỏa diễm xông lên trời không, huyết hồng tóc dài ngút trời tán loạn bay lượn, một đôi tròng mắt màu vàng nóng phảng phất hóa thành hai khỏa màu vàng kim cương, phóng xuất ra tối vi hào quang sáng chói. Nàng thật đã toàn lực ứng phó, thậm chí không tiếc buộc lộ ra chính mình tổ thần huyết mạch. Nếu không phải nàng tổ thần huyết mạch thức tỉnh quá muộn, vài ngày trước mới đột nhiên thức tỉnh, nàng thì sợ gì tại không quan trọng một cái Tịch Thiên Dạ lại cho nàng một chút thời gian, tu luyện thành hoàng cảnh đều không có vấn đề. Nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể thử nghiệm cùng Tịch Thiên Dạ trận chiến cuối cùng, thậm chí căn bản không có thủ thắng nắm bắt. Bởi vì Tịch Thiên Dạ trên người khí tức quá mức đáng sợ, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, nàng không có bất kỳ cái gì thủ thắng lòng tin. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn Trúc Diễm Tâm, triệt để liều mạng sau nàng, so với trước mạnh mẽ quá nhiều, mấy lần cũng không chỉ. Nhưng thì tính sao đâu, hắn mỉm cười, có kim đan kỳ tu sĩ, cùng không có kim đan kỳ tu sĩ hoàn toàn liền là hai khái niệm. Mặt trời cửu diệu cực hạn kim diễm. Trúc Diễm Tâm ngưng tụ mạnh nhất chiến ý, mạnh nhất tổ thần ý niệm, bùng cháy tổ thần huyết mạch, ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành một kích mạnh nhất. Toàn bộ bầu trời đều bị ngọn lửa màu vàng bao trùm, gặp gió mà phồng, kim diễm phần thiên, mây lửa lăn lăn lộn lộn. Cái kia khổng lồ tổ thần hư ảnh cũng là ngửa mặt lên trời rít gào, hung hăng nhào tới trước một cái. Trúc Diễm Tâm cũng là hóa vì một con ánh vàng lập lòe kim ô, dương cánh mà bay, xẹt qua hư không, nhào hướng con mồi của mình. Một khắc này, tất cả mọi người sinh ra một cô ảo giác. Toàn bộ cổ thành, tựa hồ cũng lại ở cái kia thượng cổ kim ô một cái vô đánh hạ triệt để biến thành cho bụi. Nghiêm Sùng Hỉ thần tâm rung động, hắn theo Trúc Diễm Tâm một kích kia bên trong cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, nếu là từ hắn tới đối mặt, hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể còn sống sót. Cùng là thánh vương cảnh tu sĩ, thức tỉnh tổ thần huyết mạch sau Trúc Diễm Tâm, thế mà mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Một chút tu vi thấp người dự thi đã sợ đến nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, sợ bị ngọn lửa màu vàng nóng kia dính chặt mà thai bay vạ gió. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn Trúc Diễm Tâm cái kia bùng cháy chính mình tổ thần huyết mạch liều mạng nhất kích, mỉm cười. Hỏa Diễm thượng cổ hỏa hệ tổ thần huyết mạch lực lượng, hắn cười nhạt một tiếng, tổ thần cũng bất quá trong tu tiên giới đại thừa kỳ tu sĩ mà thôi, nhưng hắn ngũ hành linh thể, đại thừa kỳ tu sĩ lại đều không nhất định có thể tu thành. Chỉ gặp hắn bên ngoài thân đồng dạng dâng lên một cỗ hỏa diễm, ngũ hành linh thể vận chuyển, tương sinh tương khắc, tướng diễn tương dung, trong nháy mắt liền đem ngũ hành linh thể chuyển hóa làm thuần túy nhất cực hạn hỏa hệ linh thể, cả người hắn cũng là tắm gội tại trong ngọn lửa. Rào rạt hỏa diễm lượn lờ bồi hồi trở lại. Trúc Diễm Tâm cực hạn kim diễm đụng một cái lên hắn hỏa diễm, phảng phất dầu nhiên liệu đụng tới minh hỏa, trực tiếp liền bị Tịch Thiên Dạ ngọn lửa trên người điểm lửa, lần nữa bùng cháy, mà lại càng thêm mãnh liệt. Chỉ bất quá bùng cháy qua đi cực hạn kim diễm, lại là chuyển hóa làm Tịch Thiên Dạ hỏa diễm. Thế là thần kỳ một màn xuất hiện, hỏa diễm bùng cháy hỏa diễm, Tịch Thiên Dạ hỏa diễm không ngừng mở rộng, theo rất nhỏ một vòng càng lúc càng lớn. Trúc Diễm Tâm cực hạn kim diễm thì càng ngày càng nhỏ, theo rất lớn một vòng càng ngày càng nhỏ.